Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2737, Cảm Ngộ Quy Tắc. Người đăng, HGSOZIMOZC. Giống người bình thường từng lần một vãng sinh. Cuối cùng linh hồn, biến mất hầu như không còn. Trở thành nhiệm vụ người. Có cường đại cơ hội. Cường đại, tự nhiên không cam tâm ước thúc cùng nô dịch. Khẳng định phải phản, kháng, thế nhưng là gia hỏa này không có thực lực, hiển nhiên vẫn chưa tới trình độ này. Xuân A, Ninh Thư híp mắt nhìn chằm chằm trong video nam nhân. Cứ như vậy to như hạt, đậu ngọn lửa, lại làm cho hắn vô cùng thống khổ. Nói như vậy tổ chức người phản kháng thật nhiều. Đương nhiên là có chút thực lực, liền muốn tự do, phía trên liền cưỡng ép, trấn áp. Có thể trấn áp tới khi nào tính là gì thời điểm? 2333 tùy ý nói. Một câu, giống bọn họ loại trình độ này. Không có thật nhàm chán muốn đi giết người. Cũng là có mục đích. Hiển nhiên, là tại theo đuổi lực lượng cường đại. Thế, nhưng là đâu? Chính như 2333 nói. Thực lực không bằng phản kháng thời điểm. Lời này tổng hỏa thiêu đốt là một loại đặc thù dầu thấp. Tại thiêu đốt linh, hồn thời điểm, cái loại cảm giác này toàn thân trên dưới thật là bị liệt hỏa. Bao khỏa toàn thân đồng dạng, sẽ sinh ra ngạt thở vừa thống khổ cảm giác. Tựa như người bình thường đồng dạng, bị hỏa đốt sống chết tươi. Vẫn là một vạn, nam, này trừng phạt, nói rõ là cho tổ chức một ít người xem. Nàng hiện tại thu được cái video này, nàng cũng là bị cảnh cáo một viên. Ninh Thư tâm như chỉ thủy, muốn đóng lại video, lại phát hiện không nhốt được, chờ thanh tiến độ phóng xong hẳn là có thể đóng. 2333 nói, kỳ thật loại, người này cũng rất ngốc, làm chuyện loại này sớm muộn bị bắt lấy, rất phiền có chút vung so, đặc biệt buồn nôn, người khác giết con gà, giết, điểm sâu kiến, liền muốn đến xét xử. 2333 buồn bực ngán ngẩm nói. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người nói chính là Thái Thúc. Thẩm phán giả ngoại trừ hắn còn có ai? Nhân ra giết điểm trong vòng gà vịt. Heo, hắn muốn xét xử người. Có phải hay không rất không hiểu ra sao? Còn muốn, cho người cho những này gà vịt bồi mệnh. Có buồn nôn hay không? Ăn nhiều chống đỡ. Quả thực có bệnh. Ninh Thư. Hắn giết thế nhưng là một cái vị diện sinh linh. Liền xem như, hắn thế giới bên trong sinh linh. Cứ như vậy đột nhiên giết. Kia cũng là sâu kiến. Giết thì sao? Loại tình huống này, chính là giết nhiều. Gà vịt cá, giết rất nhiều sâu kiến. Có từng thấy thợ mổ heo cho heo bồi mệnh. Ninh Thư, ách, đây chính là mạng người. Người nào mệnh, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Ngã cái loại này, cấp độ, người tại trong mắt, cùng heo chó dê bò không có gì khác biệt. Được rồi, lười nhác cho ngươi nói. Kỳ thật ta càng phiền như ngươi loại này. Tư tưởng ngươi, để ngươi cho vô số con kiến bồi mệnh. Ngươi nguyện ý không? Thẩm phán giả một mực làm đều là loại chuyện này. Hủy một cái tổ kiến. Sau đó, liền muốn trừng phạt ngươi. Có phải bị bệnh hay không? Ninh Thư. Ta cũng không biết ai có bệnh. Chúng sinh nói là bình đẳng. Lại không phải bình đẳng. Người pháp luật ước thúc người. Mà không phải cái khác sinh linh. Người giết. Người là không được. Nhưng là người mổ heo cẩu dê bò là có thể. Dù sao nàng lần này không có bị trừng phạt liền tốt. Nàng sẽ không nhàm chán. Đến đi giết người. Cho nên. Mới lười nhác cùng 2333 biện luận. Lãng phí thời. Gian, vẫn là đi cảm ngộ không gian pháp tắc đi. Tranh thủ sớm một chút đi nhặt ve. Trai, video vẫn còn tiếp tục phóng. Ninh Thư căn bản không muốn xem. Đến không gian, pháp tắc cảm ngộ không gian pháp tắc. Tranh thủ đem tạo dựng không gian thông đạo kéo dài một chút. Sớm một chút cấu, chúc không gian thông đạo. Liên thông tầng thế giới thứ 4. Ninh Thư thật rất phiền. Làm một chút chỗ tốt không có. Muốn đã nói nơi, chính, là những linh hồn này tiến vào luân hồi thế giới, nhảy vào vãng sinh trí, có thể cho cung cấp nuôi dưỡng luân hồi thế giới, nhưng là sẽ tăng nhanh ách thú sinh ra, bởi vì thêm một cái thế giới linh hồn, tiến vào luân hồi thế giới, nhảy vào vãng sinh chỉ linh hồn nhiều, độc tố liền, nhiều, ách thú liền sẽ rất nhanh sinh ra, nàng cũng còn không có thể đối phó ách thú xương cốt, liền một cái lý tứ, cái gì dám dùng đều không có, cho nên, linh hồn tiến vào luân hồi thế giới, còn chưa nhất định là chỗ tốt. Hơn nữa nàng còn làm phiền mệt cấu trúc kết nối hai thế giới thông đạo. Ha ha, nàng chính là một cái đại sát bút thánh mẫu. Ninh Thư càng cảm ngộ càng bực bội. Cái gì cũng không có cảm ngộ đến. Ngược, lại bị phiền đến không được. Trực tiếp từ bỏ cảm ngộ. Trở lại hệ thống không gian. Đốt nến xấu hổ play con. Tại phát ra, Ninh Thư lười nhác xem. Đến Mộc Chi thành phủ thành chủ đi ngủ đây. Quản hắn trời đất sụp đổ, hiện tại cái gì đều không muốn làm, không nói được, bực bội, có đôi khi kiên trì rất phiền, đặc biệt là kiên trì không nhìn thấy đầu thời, điểm, lại được không đến hồi báo thời điểm, loại này kiên trì liền mệt mỏi hơn. Người, Ninh Thư nằm tại quý phi y thượng, hấp thu Mộc Chi thành năng lượng, như Mộc, Xuân Phong cảm giác có thể dọn sạch trong lòng khói mù. Ninh Thư này ngủ một giấc rất dài, không có chút nào sốt ruột làm nhiệm vụ, dù sao đã kiểm tra nhiệm vụ số lượng, hiện tại không nóng nảy làm nhiệm vụ. Tại Mộc Chi Thành ngủ một giấc, Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, buộc, chặt đốt nến video đã đóng cửa, những vật này coi như thả ra thì sao, nhìn cũng làm người ta phiền, đặc biệt ảnh hưởng người tâm tính, người thích thế nào trừng phạt liền trừng phạt đi chứ sao. Ninh Thư đến Cửu Cung Sơn thế giới tầng thứ 3. Ở cái thế giới này, Ninh Thư có thể rõ ràng cảm giác được quy tắc diễn biến tình huống. Tại cái khác thế giới là cảm giác gì? Nhưng là ở cái thế giới này rất rõ ràng. Thế giới khác đã ổn định, tựa như một cái cây đã thành hình. Mà thế giới này, tựa như là hạt giống. Nảy mầm mọc ra lá xanh, mọc ra lá cây, trưởng thành thành một cây đại thụ quá trình. Hết sức rõ ràng, xâm nhập thế giới tầng thứ 3, đập vào mắt không còn là xanh mơn mởn, có địa, phương lá rụng phát hoàng, chậm rãi bay xuống dưới, một vài chỗ cây cối, vẫn là màu xanh, các nơi nhiệt độ cũng không giống nhau. Ninh Thư ẩn thân đi ở cái thế giới này, ngược lại là thu hoạch từng, tia thuần túy tín ngưỡng lực, thu lại. Loại này tín ngưỡng lực thuần túy đến có thể dùng con mắt trông thấy. Thu hoạch ngoài ý muốn. Thuần túy là thu hoạch ngoài ý muốn. Ninh Thư cũng không nghĩ tới những cái kia dã nhân tại tín ngưỡng vào chính mình. Mặc dù loại tín ngưỡng này sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất. Ninh Thư ở cái thế giới này cảm ngộ quy tắc. Thế giới này đã bắt đầu chậm rãi. Hoàn chỉnh quy tắc. Đã không tới phiên nàng ra tay. Ninh Thư nằm tại trên tầng mây, hướng phía dưới nhìn quanh thế giới này. Các loại sinh linh đều tại mí mắt của nàng tử thấp. Tốt xấu thế giới này thay nàng kiếm 2000 vạn công đức. Liền nhiều hỗ trợ, chiếu cố một chút, không biết tầng thứ 5 thế giới là như thế nào. Còn có 5 cái thế giới chờ đợi thăm dò đâu. Không nhiều, liền 4 cái. Tầng thứ 9 là cái dị dạng luân hồi thế giới. Nếu như có thể cấu trúc không gian thông đạo, có phải hay không cũng có thể đem cái này luân hồi thế giới liên thông tầng thứ nhất luân hồi thế giới. Như vậy tầng thứ nhất thế giới linh hồn cũng có thể tiến vào tầng thứ 9. Vãng sinh, thế nhưng là liên thông lời nói, liền cần nhiều cái người trông coi vãng sinh. Chỉ, nàng hiện tại trong tay không ai. Ninh Thư vừa nghĩ tới khô lâu răng rắc sinh nhai công đức hạt. Liền, cảm giác sợ hãi, đây là muốn bao nhiêu tiền mới có thể dưỡng nổi những này khô. Lâu, đáng sợ, thế nhưng là không có bọn gia hỏa này. Luân hồi thế giới xảy ra vấn đề làm sao? Xử lý, nhức đầu, Ninh Thư vỗ đầu một cái. Không phải đến cảm ngộ quy tắc sao? Tại sao lại phát, tán đến khô lâu sự tình bên trên? Hết chương.